biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 537, so với thánh nhân, chênh lệch mấy phần, chương 531, so với thánh nhân, chênh lệch mấy phần, nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, một bên ba tôn đỉnh phong tu sĩ thần sắc khác nhau. Thanh Vân Tử nhìn qua có chút giật mình, cho dù trước đó được chứng kiến Tô Tỉnh thực lực, nhưng nghe đến Tô Tỉnh mục tiêu sau, Thanh Vân Tử vẫn là vì Tô Tỉnh dã vọng làm chấn kinh. Thiên Ma Tướng thì là một bộ đương nhiên bộ dáng, thần sắc có chút ý động, hơi có chút kích động cảm giác, còn như Bạch Đế thì là sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi: Tô đạo hữu, hơn một năm trước, nghe Nam Man vực cùng Đông vực có dị tộc bị phạm vi lớn săn giết tung tích, không biết phải chăng là cùng đạo hữu có quan hệ? Tô Tỉnh nghe sau vậy không do dự, trực tiếp điểm đầu nói: không sai, là ta làm. Nam Man vực cùng Đông vực dị tộc thực lực có hạn, Ngô Nhất người là đủ, nhưng Thiên Cơ vực dị tộc tương đối cường đại, còn cần các vị tương trợ. Nghe tới Tô Tỉnh thừa nhận sau, Bạch Đế trong mắt chấn kinh chi sắc khó nén, lấy lực lượng một người, ngắn ngủi hơn một năm bên trong hủy diệt hai tòa đại vực dị tộc. Người trước mắt, không phải là thánh nhân không thành. Bạch Đế hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, tiêu diệt Thiên Cơ vực dị tộc, đối Thiên Cơ vực thậm chí với toàn bộ nhân tộc, đều quá trọng yếu. Thân là bây giờ Thiên Cơ vực tối cường giả, Bạch Đế quá rõ ràng những năm này dị tộc thế lực lớn mạnh, xâm lấn nhân tộc trình độ. Dựa theo Bạch Đế phỏng đoán, chiếu thế cục trước mắt, có lẽ muốn không được vạn năm, nhân tộc liền không chỗ có thể thủ rồi. Đương nhiên, Bạch Đế dự đoán cùng tương lai tình huống chân thật chênh lệch vẫn là quá nhiều. Trầm ngâm một lát sau, Bạch Đế hỏi: Tô đạo hữu, không biết ngươi kế hoạch cụ thể vì sao? Thiên Cơ các những năm này đối Thiên Cơ vực dị tộc tình báo không ít, Ngô có thể chia sẻ cho các vị. Tô Tỉnh nghe sau vung tay lên, nói: không cần, ta chỗ này có một phần cặn kẽ liên quan với Thiên Cơ vực dị tộc tình báo, các vị lấy trước đi xem một chút, ba ngày về sau liền theo ta cùng nhau xuất thủ, ưu tiên chém đầu dị tộc chủ thần đi. Nói, Tô Tỉnh đưa qua mấy cái ngọc giản, Bạch Đế ba người tiếp nhận ngọc giản, dò xét trong đó tình báo. Một lát về sau, Bạch Đế mặt bên trên lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Cái này một viên trong ngọc giản ẩn chứa tình báo, qua với cặn kẽ, từ Thiên Cơ vực dị tộc thực lực phối trí, mỗi một chỗ dị tộc cứ điểm, thậm chí với bốn tôn dị tộc chủ thần thực lực, nhược điểm, đều nhìn một cái không sót gì, không chút nào khoa trương. Thiên Cơ các mấy trăm vạn năm qua tích lũy tình báo, đều kém xa cái này một viên ngọc giản. Nhưng để Bạch Đế có chút bận tâm là, dị tộc thực lực, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn càng mạnh một chút. Tô đạo hữu, như tình báo này là thật, chúng ta sợ rằng muốn chuẩn bị thêm một chút, tối thiểu cũng cần thời gian mấy chục năm, tổ chức một trận đại chiến mới có cơ hội trọng thương dị tộc a. Bạch Đế có chút không xác định nói, đại la cảnh giới cường giả giao thủ, muốn phân ra thắng bại, động một tí thời gian mấy chục năm. Tô Tỉnh nghe sau lắc đầu nói, không còn kịp rồi, dị tộc bên trong có tên là chúa tể cảnh tồn tại, các thần có lẽ sẽ tại trăm năm sau đến ngũ đại vực. Đến lúc đó, nhân tộc lại khó đối kháng dị tộc. Bởi vậy, nhất định phải nhanh đem ngũ đại vực bên trong cuối cùng nhất chủ thần toàn bộ chém giết. Không, cầu đem dị tộc toàn bộ tiêu diệt. Chỉ chém đầu chủ thần cùng thần linh lời nói, không dùng được quá lâu. Tô Tỉnh ngữ khí có chút kiên quyết. Đây là hắn hơn 10 lần mô phỏng sau lấy được tình báo, làm ra tốt nhất ứng đối. lần này hủy diệt kia bốn tôn dị tộc chủ thần. Tô Tỉnh tình thế bắt buộc. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Bạch Đế không cần phải nhiều lời nữa. Ba ngày sau, Thương Lang giới, nơi đây chính là thiên cơ vực bên trong dị tộc đại bản doanh. Tại bây giờ thời gian này tuyến, ba tôn thiên cơ vực chủ thần, tính cả lấy trốn đến hư không chi chủ, đều tại đây địa mà Tô Tỉnh kế hoạch, đơn giản thô bạo, do Bạch Đế, Thiên Ma Tướng cùng Thanh Vân Tử ngăn chặn mặt khác ba tôn chủ thần, mà Tô Tỉnh thì dẫn đầu đánh giết hư không chủ thần. Về sau từng cái đánh tan, kế hoạch đơn giản nhưng có hiệu. Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong diễn luyện hơn 10 lần. Vững tin sẽ không có sai sót bại độ khả thi. Tiếp xuống chư vị phải nghe theo lấy sắp xếp của ta rồi. Căn cứ tình báo, cái này Thương Lang giới chung cái này có khắc bốn tôn chủ thần. Theo thứ tự là, một tôn ám ảnh tộc chủ thần, một tôn tham ăn long tộc chủ thần, một tôn sáu dực tộc chủ thần, cùng với hư không nhất tộc chủ thần, tham ăn long nhất tộc chủ thần nhục thân cường đại, do Thiên Ma Tướng tiền bối đối phó thích hợp nhất, sáu cánh chủ thần thì do Bạch Đế tiền bối đối phó, còn như ám ảnh chủ thần cực thiện chạy trốn, do Thanh Vân Tử tiền bối cuốn lấy thích hợp nhất. Tiếp xuống, để cho ta đối phó hư không chủ thần, chư vị phải vì ta ngăn chặn ba ngày thời gian. Tô Tỉnh nhìn xem xung quanh ba tôn cường giả, đem chính mình kế hoạch toàn bộ nói ra. Mỗi một vị chủ thần tình báo, nhược điểm, thậm chí thích hợp do ai cuốn lấy, Tô Tỉnh đều sớm có kế hoạch. Như thế, hủy diệt bốn tôn chủ thần kế hoạch, đem không có sơ hở nào. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Bạch Đế đám ba người tự nhiên không dị nghị. Thế là, bốn người khai thác đơn giản nhất thô bạo phương thức, trực tiếp xâm nhập Thương Lang giới. Lớn như vậy Thương Lang giới, sớm tại mấy chục năm trước liền đã trở thành dị tộc đại bản doanh. Chỗ này thế giới, lại không có một cái dị tộc bên ngoài sinh linh tồn tại. Tiến vào Thương Lang giới về sau, Tô Tỉnh ngay lập tức thi triển không gian chi đạo, bày ra không gian cấm chế, để phòng ngừa dị tộc chủ thần đào mệnh. Về sau, bốn người tìm tới bốn tôn dị tộc chủ thần, chiến đấu hết sức căng thẳng. Dựa theo kế hoạch, Bạch Đế đám ba người quấn lấy ba tôn chủ thần, mà Tô Tỉnh thì chuyên tâm đối phó hư không chủ thần. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, đối phó chủ thần, cho dù là đỉnh phong chủ thần, tự nhiên cũng là lấy nghiền ép tư thái. Hư không chủ thần thương thế trên người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tô Tỉnh thậm chí chỉ dùng 2 ngày rưỡi thời gian, liền đem hư không chủ thần chém giết. Mắt thấy hư không chủ thần bị Tô Tỉnh chém giết sau, mặt khác ba tôn chủ thần bỗng cảm giác không ổn, ý đồ chạy trốn, mà Tô Tỉnh sớm bày ra không gian cấm chế. Phòng dĩ nhiên chính là điểm này. Lấy Tô Tỉnh đệ thất cảnh đỉnh phong không gian chi đạo, phối hợp linh vực, đạt tới đệ bát cảnh cấp độ. Như thế cho dù là tôn kia ám ảnh chủ thần vậy đoạn không có thoát đi hy vọng. Về sau, Tô Tỉnh gần mất hơn nửa tháng thời gian, phối hợp Bạch Đế đám người, đem ba tôn chủ thần toàn bộ đồ sát. Từ Tô Tỉnh kế hoạch bắt đầu áp dụng, nhưng toàn diệt bốn tôn chủ thần, thời gian sử dụng thậm chí không đến một tháng. Về sau, Tô Tỉnh lại dẫn Bạch Đế đám người, bắt đầu rồi đối Thương Lang giới dị tộc đồ sát. Lại là 3 ngày quá khứ, Thương Lang giới dị tộc cơ hồ toàn diệt. Đến tận đây, ngũ đại vực bên trong, tất cả dị tộc chủ thần đều bị Tô Tỉnh chém giết. Trọn vẹn 5 cái tổng quân đoàn, đếm bằng ức vạn kế dị tộc cũng bị đồ sát hơn phân nửa. Lại khó có thành tựu. Kỷ nguyên mới năm 2034 tháng 3. Thiên cơ giới, từ hủy diệt 4 tôn chủ thần cùng toàn bộ Thương Lang giới một trận chiến sau, đã qua 1 tháng lâu, từ một ít tiểu nhân luyện khí tu sĩ, đến Đại La Kim Tiên, Tô Tỉnh bỏ ra dòng dã 10 năm thời gian. 10 năm này ở giữa, Tô Tỉnh một mực cẩn thận làm việc, tích lũy thực lực, thẳng đến Đại La Kim Tiên về sau, Tô Tỉnh tiến thêm một bước, tự xưng là thực lực tại 3000 thế giới bên trong đã vô địch, mới chính thức rời núi. Mà Tô Tỉnh rời núi sau mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là dị tộc. Gần mất hơn 3 năm thời gian, Tô Tỉnh liền đem ngũ đại vực bên trong hơn 10 vạn lượng tôn dị tộc chủ thần toàn bộ đồ diệt. Đây chính là Tô Tỉnh hậu tích bạc phát. Từ Tô Tỉnh xuất thủ về sau, ngũ đại vực bên trong dị tộc uy hiếp cơ bản bị triệt để xóa đi. Nhưng bây giờ còn xa xa chưa tới hưởng thụ thành quả thắng lợi thời khắc. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, trước mắt vẫn là vẻn vẹn hoàn thành kế hoạch bước đầu tiên a. Ngũ đại vực bên trong dị tộc đã diệt, nhưng còn có tầng thứ 8 bên trong dị tộc, còn có vực ngoại chúa tể. Tô Tỉnh yên lặng tính toán một phen, hắn trong lòng sớm đã định ra rồi 3 bước đi kế hoạch. Bước đầu tiên này, tự nhiên là hủy diệt ngũ đại vực bên trong dị tộc. Một mặt là Tô Tỉnh vì tích xúc thực lực, hơn 10 tôn chủ thần, vô số dị tộc thần linh, cho Tô Tỉnh mang đến số lớn bản nguyên. Đây là Tô Tỉnh thực lực tăng lên cơ sở. Còn như một phương diện khác, tự nhiên là vì ổn định nhân tộc thế cục, tối thiểu mấy chục trên trăm năm ở giữa, nhân tộc không có sau chú ý lo âu. Bước đầu tiên này kế hoạch Tô Tỉnh đã hoàn thành. Còn như tiếp xuống bước thứ hai kế hoạch, mục tiêu là quét sạch tầng thứ 8 bên trong dị tộc, tiến vào đệ cửu trọng thiên, xử lý huyết hà lão tổ, tiếp ra thiên cơ các chủ. Bước thứ ba kế hoạch thì là triệt để hủy diệt dị tộc, bao quát vực ngoại dị tộc chúa tể. Bước chân bước quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Dưới mắt, tại hoàn thành bước thứ hai kế hoạch trước đó, còn có một bước mấu chốt nhất, chứng đạo, thành thánh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra nồng nặc dã vọng. Không thành thánh nhân, chung quy là vô pháp hoàn toàn thay đổi cái này tương lai thế cục. Nhưng thành thánh nói nghe thì dễ. La Thiên Tổ Sư, Thanh Vân Tử thậm chí với thiên cơ các chủ, cái nào không phải ngàn vạn năm khó ra thiên tài khoáng thế? Có thể, trước mắt nhưng không có một người có thể thành thánh. Nếu là ở thời kỳ viễn cổ, thiên địa chi đạo còn chưa thiếu hụt trước đó, bọn hắn có lẽ có thành thánh cơ hội. Nhưng bây giờ, duy nhất thành thánh cơ hội chỉ có đệ cửu trọng thiên bên trong kia một sợi hồng mông tử khí rồi. Vô số tiền bối chưa từng làm được sự tình, Tô Tỉnh nhưng có lực lượng làm được. Mà này đến khí nơi phát ra là, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, còn thừa bản nguyên 32 vạn thế giới bản nguyên, 79 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa mô phỏng số lần 70 lần. Cái này chính là Tô Tỉnh lực lượng. Hơn một năm qua, Tô Tỉnh tích lũy 70 lần mô phỏng cơ hội, 32 vạn thế giới bản nguyên, chuyển đổi thành năng lượng bản nguyên, đó chính là hơn 3000 ức. Đây là Tô Tỉnh chưa bao giờ có khoản tiền lớn, nhưng cũng chỉ đủ miễn cưỡng đột phá thánh nhân thôi. Căn cứ trước suy đoán, từ đỉnh phong đại la, tấn thăng thánh nhân, tối thiểu 10 vạn năng lượng bản nguyên. Chỉ là không biết, thánh nhân ở giữa, phải chăng còn có cảnh giới phân chia? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Liên quan với cảnh giới của thánh nhân, Tô Tỉnh biết rất ít. Bất quá muốn đột phá thánh nhân cảnh, Tô Tỉnh còn thừa lại cuối cùng nhất hai đạo cửa ải khó. Thánh nhân cửu cung kiếp, cùng với thánh nhân vô lượng kiếp, trải qua trước hơn 10 lần mô phỏng, cửu cung kiếp vậy lục lọi không sai biệt lắm rồi. Như vậy cũng là thời điểm trước bài trừ một kiếp nạn này rồi. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. thứ 501 lần mô phỏng mở ra, còn thừa 32 vạn thế giới bản nguyên, 79 vạn năng lượng bản nguyên, 69 lần mô phỏng cơ hội. Mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, mô phỏng tương lai, ngoặc kép chấm chấm, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đi trước tầng thứ 8, gặp được ba tôn thiên cơ phân thân, được sự giúp đỡ của các nàng, người tiến vào kia một nơi thời không loạn lưu. Tô Tỉnh nghe sau thấy thế trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 300 năm. Ngoặc kép, đinh, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng dòng thời gian. Tô Tỉnh xuất hiện ở quen thuộc thời không loạn lưu bên trong. Nơi này khắp nơi trải rộng thời gian, không gian đại đạo đạo uẩn. Tô Tỉnh lấy ra sớm pha tốt trà ngộ đạo, bắt đầu lĩnh hội thời không chi đạo. Dạng này nếm thử, tại trước đó mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh đã tiến hành rồi hơn 10 lần. Mỗi một lần mô phỏng, trừ sớm diễn luyện diệt sát dị tộc bên ngoài, tăng cao tu vi cũng là không thể thiếu. Mà thời không loạn lưu bên trong, thời gian không gian đảo quần mức độ đậm đặc có thể xưng khủng bố, là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Mượn nữa trợ Tô Tỉnh bản thân thiên phú, trà ngộ đạo các loại, lĩnh hội tốc độ tự nhiên có thể xưng khủng bố. Bây giờ, Tô Tỉnh tu vi đã tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Sớm đã tiến không thể tiến, trừ tu hành đại vu rèn thể quyết bên ngoài, Tô Tỉnh đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thời không chi đạo tăng lên bên trên. Bởi vậy, Tô Tỉnh thời không chi đạo nắm giữ độ đã đến mức độ kinh người. Không gian đại đạo đã vượt qua đệ thất cảnh đỉnh phong trình độ, nhưng khoảng cách đệ bát cảnh vẫn như cũ có khoảng cách nửa bước. Thời gian đạt tới đã tới đệ ngũ cảnh đỉnh phong, sắp phá vỡ mà vào đệ lục cảnh. Mà Tô Tỉnh sở dĩ đem nhiều như vậy tinh lực đặt ở thời không chi đạo tìm hiểu thêm, tự nhiên là vì thánh nhân kiếp khó, cửu cung kiếp vượt qua về sau, nắm giữ thời không bí mật, vũ trụ quy luật. Muốn vượt qua một kiếp nạn này, phương pháp rất nhiều, tỉ như lần lượt tham gia nghe đạo đại hội, nghe khắp thiên hạ 3000 đạo, cuối cùng chính là có thể vượt qua một kiếp nạn này. Nhưng cái này cần thời gian nhiều lắm. Bởi vậy, Tô Tỉnh lựa chọn đơn giản nhất thô bạo là phương thức cửu cung kiếp, nhu cầu thời không nắm giữ. Nếu là Tô Tỉnh không gian chi đạo bước vào đệ bát cảnh, tự nhiên có thể trực tiếp khám phá một kiếp nạn này. Đối với người bên ngoài tới nói, cái này tự nhiên vô cùng khó khăn, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, khám phá đệ bát cảnh không gian đại đạo đã không xa vậy. Như thế, ở nơi này một nơi thời không loạn lưu bên trong, Tô Tỉnh mượn nhờ trà ngộ đạo, nghe đạo đan các loại, yên tĩnh tu luyện. Vậy ngay cả Đại La Kim Tiên đều tránh không kịp thời không loạn lưu. Tô Tỉnh đợi ở trong đó lại như cá gặp nước. Mỗi một ngày, Tô Tỉnh đối với thời không đại đạo cảm ngộ đều có mới tiến bộ. Như thế, 300 năm thời gian lặng lẽ trôi qua, thẳng đến cuối cùng nhất thời gian mấy năm, Tô Tỉnh thời gian đại đạo cuối cùng nước chảy thành sông phá vỡ mà vào đệ lục cảnh. Đệ lục cảnh thời gian chi đạo vẫn như cũ chưa liên quan đến quá khứ, tương lai chi lực. Hắn đối với thời gian nắm giữ vẫn như cũ chỉ dừng lại ở hiện tại. Đầu tiên, Tô Tỉnh có khống chế bản thân xung quanh trong 100 dặm tốc độ thời gian trôi qua, tối cao không cao hơn 300 lần. Ý vị này, Tô Tỉnh tu hành tốc độ sẽ có 300 lần tăng lên. Mượn nhờ La Thiên Cảnh, tổng cộng 665 lần tăng lên. Đương nhiên, tu hành tốc độ tăng thêm, đối với bây giờ Tô Tỉnh tu vi mà nói, cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Chỉ có đối với Đại Vu rèn thể quyết tăng lên là có trợ giúp, mà ở đắm chìm thức mô phỏng cuối cùng nhất một năm. Tô Tỉnh bỗng nhiên lòng có cảm ngộ, xung quanh thời không loạn lưu vận chuyển quy luật, ở trong mắt Tô Tỉnh bị tiến thêm một bước đào móc. Tô Tỉnh tinh tế trải nghiệm, hồi lâu về sau, xa xăm không bờ bến thời không loạn lưu bên trong, truyền đến khẽ than thở một tiếng, thì ra là thế, không gian chi đạo cuối cùng, chính là thời gian sao? Tại Tô Tỉnh tiến thêm một bước, khám phá không gian chi đạo huyền diệu sau, Tô Tỉnh không gian chi đạo, trở thành đầu tiên chính thức bước vào đệ bát cảnh đại đạo. Đại đạo đệ bát cảnh, tên là Đại đạo nhập thể, đây là chỉ có chân chính thánh nhân mới tham ngộ ngộ đại đạo, mà vượt qua cửu cung kiếp nạn Tô Tỉnh, lại sớm đạt tới cảnh giới này. Cái gì gọi là đại đạo nhập thể? Tự nhiên là đại đạo nhập vào thể nội, đối với đại đạo cực hạn nắm giữ. Nói một cách khác, Tô Tỉnh giờ phút này đã tiếp cận không gian đại đạo bản thân. Mặc dù tại linh vực gia trì bên dưới, Tô Tỉnh sớm đã trải nghiệm qua không gian chi đạo đệ bát cảnh cường đại, nhưng giờ phút này Tô Tỉnh chân chính bước vào đệ bát cảnh, cảm giác chung quy là bất đồng. Thế gian 3000 đại đạo có lẽ có hỗ trợ lẫn nhau, giống như nhân quả vận mệnh chi đạo, lại như ngũ hành chi đạo, khám phá cái nào đó cảnh giới sau, hoặc lĩnh ngộ âm dương sinh tử chi lực, hoặc là bây giờ thời không chi đạo, Tô Tỉnh hình như có sở ngộ. Đó cũng không phải nói Tô Tỉnh đem thời gian cùng không gian chi đạo hòa thành một thể, đây là đâu sợ thánh nhân cũng làm không được. Thời không chi đạo là chỉ thời gian cùng không gian chi đạo quan hệ chặt chẽ, cả hai cùng nhau thi triển, uy lực chỉ số tăng lên. Tô Tỉnh tinh tế cảm ngộ một phen trên người lực lượng, cảm khái nói, bây giờ ta so với thánh nhân chênh lệch mấy phần, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.